Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1592, Vạn Binh Lĩnh Vực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có chút nhãn lực nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy cái binh khí. Copy nội dung từ truyện 88, Tử Sam thanh niên dậm chân mà ra, một kiếm chảm ra. Kiếm quang vạch phá hư không, uy lực so trước đó một kiếm kia, mạnh hơn một đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, Phi Vân Thương Quyết, Vân Hy khẽ kêu trở lên, trường thương như long, đâm ra từng đạo sáng chói mũi thương, thẳng hướng Tử Sam thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88, đương, đương, đương, hai người liên tục va chạm, vẫn như cụ cân sức ngang tài. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng kinh người là Tử Sam thanh niên trên người, lại có điểm sáng lập lòe, mỗi một cái điểm sáng, đều có một thanh binh khí bay ra, những cái này binh khí, lơ lửng ở Tử Sam thanh niên thân thể chung quanh, những cái này binh khí tựa hồ lẫn nhau xuyên suốt tất cả chiến binh chi khí, đều hội tụ ở Tử Sam thanh niên trong tay kia thanh chiến kiếm, nhường ở trong tay hắn chiến kiếm uy lực càng ngày càng kinh khủng. Tử Sam thanh niên trong tay binh khí, rõ ràng chỉ là hoàng giả linh binh, nhưng lại có thể mượn dùng mặt khác linh binh chi khí tụ hợp làm một uy lực thậm chí so Vân Hy trong tay thánh binh còn mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Xiết, Tử Sam thanh niên càng chiến càng hăng, tay phải cầm kiếm, tay trái một chảo, bắt được một thanh chiến phủ tả hữu đều xuất hiện hướng về Vân Hy đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Hy chậm rãi, bị áp chế hạ phong. Hảo kỳ diệu lĩnh vực, hảo kỳ diệu chiến kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục, đối phương lĩnh vực thế mà có thể đồng thời sử dụng khác biệt binh khí, dùng kiếm thời điểm có thể hóa thành kiếm chi lĩnh vực, dùng phủ đầu thời điểm có thể hóa thành phủ lĩnh vực. Copy nội dung từ truyện 88, tựa hồ cùng hắn hỗn độn lĩnh vực một dạng, bất quá, đối phương tu luyện không có khả năng là hỗn độn lĩnh vực. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn binh lĩnh vực, Lục Minh trong đầu thoáng hiện một cái cực kỳ hiếm thấy lĩnh vực, vạn binh lĩnh vực. Copy nội dung từ truyện 88, truyền thuyết tu luyện vạn binh lĩnh vực có thể điều khiển thiên hạ vạn binh, mặc kệ sử dụng cái gì binh khí, đều có thể hóa thành đối ứng với nhau binh khí lĩnh vực. Đương nhiên, chỉ cực hạn với binh khí, không có khả năng hóa thành hỏa chi lĩnh vực, thủy chi lĩnh vực loại hình, đó là hỗn độn lĩnh vực sở trường. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là phi thường kinh người. Cho ta ra, copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng Tử Sam thanh niên hét lớn một tiếng, trên người hắn lại có sáng lên thắp sáng lên, bay ra cầm lấy binh khí. Hết thảy có 18 thanh khác biệt binh khí, lơ lửng ở Tử Sam thanh niên bốn phía toàn bộ đều là hoàng giả linh binh, 18 thanh hoàng giả linh binh chiến binh chi khí hội tụ uy lực cường đại kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, đương, Vân Hy bị một kiếm kích bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Hy bại, đồng cấp một trận chiến, hắn không phải đối thủ. Nhìn ngươi tu luyện công pháp, hẳn là Vân Đế Sơn người A, hắc hắc Vân Đế Sơn, cũng bất quá như thế. Copy nội dung từ truyện 88, Tử Sam thanh niên cười khẩy cũng không có tiếp tục động thủ, đạp không trở lại tôn quý thanh niên bên cạnh, 18 thanh khác biệt hoàng giả linh binh, bay vào hắn thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com. Vân Hy sắc mặt có chút khó coi, nhưng vạn gia người tu luyện vạn binh quyết thực sự cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, thiên kiêu thật nhiều, những cái này, đều là đế cấp thế lực thiên kiêu sao? Lục Minh trong lòng, truyền qua một đạo ý niệm, copy nội dung từ truyện 88, hắn tiến vào bách tộc chiến trường mới bao lâu trước đó, đụng phải thiên sát phủ thiên kiêu, hiện tại đụng phải vạn gia người, đều là thiên kiêu, đều là thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu, hơn nữa tu luyện công pháp, chiến kỹ, một cái so với một cái mạnh. Bậc này thiên kiêu, nếu là đặt ở Thương Châu, mỗi một cái tương lai đều có cơ hội cạnh tranh thập đại yêu nghiệt chi vị. Copy nội dung từ truyện 88, này khiến trên người hắn nhiệt huyết có chút sôi trào lên. Ở loại này trong hoàn cảnh, mới có thể càng nhanh tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, kia trung gian tôn quý thanh niên, ánh mắt nhìn về cái kia thiên sát phủ sát thủ thi thể, ánh mắt khẽ động hơi kinh ngạc nói. Thiên sát phủ sát thủ, là bị các ngươi giết. Copy nội dung từ truyện 88, hắn mặc dù dùng là các ngươi cái từ này, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Vân Hy. Ở hắn nhìn đến, nơi này chỉ có Vân Hy thực lực còn có chút đáng xem, những người khác không đáng giá nhắc tới. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó thế mà còn có một cái võ hoàng lục trọng người thực sự là không biết sống chết. Không phải ta giết, copy nội dung từ truyện 88, Vân Hy lắc lắc đầu. không phải ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Tôn Quý thanh niên hơi sững sờ, là hắn giết, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Vân Khai chỉ hướng Lục Minh kêu lên, Tôn Quý thanh niên sững sờ ánh mắt chuyển hướng Lục Minh, hơi kinh ngạc nói. Là ngươi, chỉ là võ hoàng lục trọng, có thể giết đi thiên sát phủ sát thủ. Thú vị, copy nội dung từ truyện 88. Võ hoàng lục trọng, có thể giết thiên sát phủ sát thủ, xác thực thú vị, công tử, để cho ta tới thử một lần hắn, nhìn hắn đến cùng có cái gì bản sự. Tôn Quý thanh niên bên cạnh một cái khác từ Sam thanh niên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, Tôn Quý thanh niên gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Kia từ Sam thanh niên dậm chân mà ra, cường đại khí tức bộc phát mà ra. Võ hoàng bát trọng đỉnh phong, copy nội dung từ truyện 88, cái này từ Sam thanh niên tu vi so trước đó cùng Vân Hy đối chiến cái kia yếu một chút. Tiểu tử, đi lên một trận chiến ta cũng phải nhìn xem, ngươi có cái gì kỳ lạ bản sự. Copy nội dung từ truyện 88, từ Sam thanh niên nhìn Lục Minh. Lục Minh đạp không mà lên, trên người tràn ngập ra chiến ý cường đại, hắn cũng muốn kiến thức một cái, này vạn gia người bí thuật mạnh bao nhiêu uy lực. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử, ngươi trước ra tay đi, cuối cùng dùng ra toàn lực, bằng không thì sẽ không có cơ hội. Tử Sam thanh niên thản nhiên nói, toát ra vẻ khinh miệt. Copy nội dung từ truyện 88, một cái võ hoàng lục trọng người, căn bản không có thả ở trong mắt của hắn, hắn chỉ là đối với Lục Minh có thể giết thiên sát phủ sát thủ, cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, bằng không thì, lấy hắn tu vi căn bản không biết khiêu chiến một cái võ hoàng lục trọng người, bởi vì không có tôi luyện hiệu quả. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lười nhác nói nhảm, tất nhiên đối phương gọi hắn trước xuất thủ, hắn trực tiếp liền xuất thủ thi triển chấn mục thiên công, một quyền hướng về Tử Sam thanh niên đánh tới. Gocchuyenaudio.com hư không chấn động, đáng sợ quyền kình áp bách không khí, hình thành đáng sợ không khí thủy triều, hướng về đối phương dũng mãnh lao tới. Copy nội dung từ truyện 88, Tử Sam thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lục Minh một quyền uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn mi tâm, xuất hiện một điểm sáng, một thanh cự phủ bay ra, sau đó một phủ đầu chém về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đương, nắm đấm cùng phủ đầu chạm vào nhau, Tử Sam thanh niên thân thể đại chấn, liền lùi lại mấy bước. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên lai ngươi liền điểm ấy bản sự, Lục Minh thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88, tự tìm cái chết, Tử Sam thanh niên bạo hống một tiếng, toàn thân lại có 6 nơi địa phương, hiện ra điểm sáng, 6 thanh các màu linh binh, phù hiện mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tăng thêm trước đó thanh kia chiến phủ, hết thảy 7 chuôi linh binh, đều là hoàng giả linh binh. 7 chuôi hoàng giả linh binh, lơ lửng ở Tử Sam thanh niên quanh thân, chiến binh chi khí, lẫn nhau dung hợp hội tụ ở trên chiến phủ. Copy nội dung từ truyện 88, giết, Tử Sam thanh niên giống to, hướng cầm trong tay chiến phủ, hướng về Lục Minh bổ tới, uy lực so trước đó mạnh một đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Nguyên Thủ Sáo, bao trùm ở trên bàn tay, chân nguyên điên cuồng tràn vào, nhường Lưu Nguyên Thủ Sáo trầm trọng như núi. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lại một lần nữa, đấm ra một quyền. Lần này, đối phương lui nữa, bị Lục Minh áp chế. Copy nội dung từ truyện 88, đối phương tu vi, mặc dù so sánh Lục Minh cao hơn nhị trọng, sở tu chiến kỹ uy lực cũng thập phần cường đại, nhưng linh thể, vẫn là thượng đẳng địa linh thể. Lục Minh ban đầu ở định bảo tiểu hội thời điểm, đối mặt dạng này thiên kiêu, liền có thể đánh bại, thậm chí đánh giết, hiện tại, Lục Minh dùng ra thánh binh tự nhiên có thể tùy tiện áp chế đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, giết, Tử Sam thanh niên điên cuồng giống to, liên tục hai chiêu thế mà đều bị áp chế, nhường hắn khó có thể tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88, xuất thủ trước đó, hắn còn một bộ cao cao tại thượng, giống như có thể tùy ý nghiền ép Lục Minh đồng dạng, nhưng bây giờ, lại bị Lục Minh áp chế, nhường hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, đối Lục Minh, sinh đáng sợ sát niệm. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.